Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. 50,000 thợ săn từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại đây để cùng nhau ngăn chặn cánh cổng cực lớn ở Seoul. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng đội quân bước ra từ cánh cổng lại ngoan ngoãn quỳ trước mặt Jinu. Điều này thật điên rồ. Dù đứng từ xa, các thợ săn cũng nhận ra rằng đội quân này gồm những người lính mạnh mẽ mặc giáp đen, với một làn khói đen bao phủ quanh người. Quan trọng hơn, mỗi người trong số họ đều toát ra một sức mạnh phi thường, đến mức một số thợ săn cảm thấy nghi ngờ các giác quan của mình. Bọn chúng có thật không? Tôi đang nằm mơ à? Anh có thấy đội quân này kéo dài đến đâu không? Chịu, tôi đang cố xem đây. Người thợ săn đưa mắt nhìn về phía cuối đội quân, và khuôn mặt anh trở nên tái nhợt. Ở phía sau, là ba con rồng đen cũng cúi đầu như những con thú cưng trước mặt chủ nhân. Những người thợ săn không thốt nên lời. Camis là con rồng đầu tiên và cũng là con rồng duy nhất từng đối đầu với con người. Những thợ săn mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới đã lần lượt bỏ mạng dưới hàm răng sắc nhọn của nó. Nếu không bị tiêu diệt, có lẽ nó sẽ nhấn chìm toàn bộ thế giới trong biến lửa. Tên của nó được đặt theo một ngọn lửa vĩnh cửu trong truyền thuyết. Một con rồng đã đe dọa sự sống còn của loài người, vậy mà bây giờ có đến tận ba con. Các thợ săn cảm thấy bùn rùn tay chân. Họ đã đánh mất chiến ý ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phải chiến đấu chống lại bọn chúng? Các thợ săn run rẩy khi tưởng tượng đến chuyện họ phải chiến đấu với những con quái vật mặc giáp đen này. Đồng thời, họ cũng tò mò về danh tính thực sự của thợ săn sung Jinu. Trong lúc đó, Jinu nhìn nguyên soái Bellion và vô số binh lính bóng tối quỳ sau lưng ông ta. Đây là quân đoàn bóng tối nguyên bản, móc lửng, vậy là Ygritte đã nói đúng. Vài ngày trước Ygritte đã nói với anh ấy rằng, thưa đức vua, quân đoàn bóng tối đã sẵn sàng. Jinu phải mất một thời gian để hiểu được đầy đủ ý nghĩa của câu nói này. Anh cảm thấy kỳ lạ nhưng đồng thời cũng kinh ngạc khi nghĩ về chuyện đó. Ai có thể biết nhiều về các vị vua, những kẻ thống trị và các cánh cổng hơn Ygritte? Và liệu những người khác có tin câu chuyện đáng ngờ này của Jinu không? Không, không một ai, điều đó là không thể. Để thuyết phục các thợ săn từ khắp nơi trên thế giới không phải là một điều dễ dàng. Nhất là khi họ đã nhiệt tình đổ về đây để ngăn chặn cánh cổng cực lớn, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Nếu thông tin từ Ygritte không chính xác, làm sao mình xử lý nổi hậu quả? Nhưng Jinu vẫn chờ đợi. Anh ấy đã đợi cho đến khi cánh cổng mở ra, với niềm tin dành cho Ygritte. Và kết quả đã ở ngay trước mặt Jinu. Anh nuốt nước bọt và nhìn những người lính đang quỳ gối xung quanh. Mặc dù họ không phải là những người lính mà anh ấy đã triệu hồi từ cõi chết, nhưng anh ấy có thể cảm thấy mỗi người trong số họ đều được kết nối với mình. Đây là di sản mà mình được thừa hưởng từ cựu hoàng đế bóng tối. Họ đang cam kết lòng trung thành với vị hoàng đế mới của họ. Jinu cảm thấy như trái tim anh sắp bật ra khỏi lông ngực. Sau khi đưa mắt nhìn những con rồng đứng cuối hàng, Jinu quay lại và nhìn vào nguyên soái Bellion, tổng chỉ huy quân đội. Ông ta mặc một bộ áo giáp cầu kỳ và tinh xảo, xứng đáng với nhân phẩm và sức mạnh của một tổng chỉ huy. Và, góc truyện audio.com, ở phía sau lưng ông ấy, Jinu đã nhìn thấy dấu vết của những đôi cánh. Bốn chiếc cánh, trong ký ức của Jinu, những người lính có hai cánh, và những kẻ thống trị có sáu cánh. Có thể thấy, vị chỉ huy này cũng rất mạnh mẽ. Trong mắt Jinu, một khao khát cháy bóng phát ra. Trong lúc ấy, Bellion cũng đã nhìn thấy nguồn năng lượng ma thuật khủng khiếp của Jinu. Thứ mà những người lính khác không thể cảm nhận được. Cũng đúng thôi, ngài ấy phải có sức mạnh như vậy thì mới xứng đáng lãnh đạo quân đoàn bóng tối. Jinu ngẩng đầu lên, vị vua, người đang chờ đợi chiến tranh, đã nhận được quân đội của mình. Thình thịch, trái tim của Jinu lại đập điên cuồng khi anh nhìn những người lính đang quỳ rạp. Nhưng, binh đoàn bóng tối không chỉ có những người lính này. Họ chỉ là những chiến binh của cựu hoàng đế bóng tối Asborn. Bản thân Jinu cũng có một đội quân trung thành của riêng mình. Ra đi nào, bóng của ta. Khi Jinu gọi, một đội quân bóng tối khác xuất hiện. Bờ Ygritte, Grit số 6, Tas, Leren, Zima Tăng, và hơn 2.000 lính bóng tối khác dàn hàng phía sau Jinu. Họ quỳ xuống và cúi đầu, giống như những người lính vừa bước ra khỏi cổng. Tất cả những người lính bóng tối sau lưng và trước mặt Jinu đã thề trung thành với anh. Jinu gật đầu, quân đoàn bóng tối giờ đã thống nhất và có đủ lực lượng mạnh mẽ để chống lại quân đội của kẻ thù. Mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng, anh cảm thấy gáy mình nóng ran, rất nhiều người đang nhìn Jinu, anh chậm chạp quay lại, có hàng chục ngàn thợ săn và hàng trăm phóng viên đã liều mạng để ghi lại trận chiến lịch sử này. và ai nấy đều trố mắt nhìn Jinu. Tất cả họ đều bộc lộ biểu cảm giống nhau, rằng họ hoàn toàn không hiểu gì về chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Hừm, bây giờ, Jinu nở một nụ cười ngượng ngùng. Làm sao mình giải thích được chuyện này nhỉ? Móc lửng, ngày hôm nay, cả thế giới đã hứng chịu một cú lừa. Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.